Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1237, kết thúc A. Là thời điểm kết thúc, Diệp Hiên nhìn dưới mặt đất chiến đấu, đã hướng tới khâu cuối cùng, âm thầm nhẹ gật đầu, tiếp tục lịch luyện đi, cũng không có cách nào lại tiếp tục thu hoạch được đề cao. Tâm niệm nhất động ở giữa, hắn nhẹ nhàng quơ quơ tay áo. Sau một khắc, trong hư không linh khí trong nháy mắt sôi trào, gần như chỉ ở một cái trong nháy mắt ở giữa. Sôi trào linh khí, liền ngưng tụ thành từng chuôi hơi mờ linh kiếm, đến hàng vạn mà tính linh kiếm, rậm rạp chằng chịt chen ở giữa không trung. Trên mặt đất còn sót lại đám yêu thú, căn bản không phát hiện trên bầu trời biến hóa, nhưng tại phía xa đoạn long dốc chỗ sâu, lại ẩn ẩn truyền đến vài tiếng như có như không gào thét. Thái cổ yêu thú, tiếng gầm gừ tự nhiên trốn bất quá Diệp Hiên hai lỗ tai. Tâm hắn bữa sau lúc nổi lên một tia cười lạnh, chợt, hắn hơi hơi há miệng, mau, âm thanh rơi xuống, trong hư không mấy vạn linh kiếm. Lập tức giống mưa rền gió dữ giống như, hướng xuống đất bắn xuống, siêu siêu siêu, dày đặc tiếng xé gió bên trong, linh kiếm chợt lóe lên. Sau đó, không có sau đó, lấy Diệp Hiên thực lực, đi đánh giết chỉ là yêu thú, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Huống chi hắn lần này sử xuất linh khí hóa kiếm, những này yêu thú làm sao có thể ngăn cản. Vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, trên mặt đất yêu thú thì đã đều bị linh kiếm giết diệt. Nhìn thấy một màn này, các giới thiên tài giống như là trở về từ cõi chết giống như, từng cái sụi lơ trên mặt đất. Trận này giết chóc để bọn hắn xuất hiện lột xác sau khi, nhưng cũng đã tiêu hao hết bọn hắn tất cả thể lực. Diệp Hiên quay đầu nhìn đoạn long dốc chỗ sâu liếc mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong. Tại hắn vừa mới một kích kia trước mặt, đoạn long sườn núi những lão quái vật kia nhóm, vậy mà đều nhận túng. Lắc đầu về sau, hắn vừa sải bước ra. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã rơi trên mặt đất. Ánh mắt nhìn chung quanh đám người về sau, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, như thế nào, thu hoạch có thể đại. Thanh âm của hắn bên trong mang theo một tia nhàn nhạt trêu chọc. Đại, trả lời hắn là đám người uể oải âm thanh. Chúng thiên tài sớm đã mệt hết sức mệt mỏi, bây giờ còn có khí lực đáp lời, không thể nghi ngờ cũng là một đám trong thiên tài người nổi bật. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Tần Dật loại đế tử, lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Diệp Hiên huynh, ngươi, ngươi chiêu này, thật đúng là độc ác. Lý Lạc Dương, Lạc Quân Nhan hai người chống nạnh thở hỗn hển cười khổ nói. Bọn hắn lời này là chỉ Diệp Hiên lợi dụng yêu thú đại quân luyện binh thủ bút. Tuy nhiên Diệp Hiên làm như thế, quả thật làm cho nguyên bản chia rẽ các giới thiên tài, triệt để chỉnh hợp trở thành một chi quân đội bộ dáng. Nhưng cũng đem bọn hắn mấy cái đế tử cho mệt muốn chết rồi. Diệp Hiên nghe vậy, nhất thời cười ha ha một tiếng. Các ngươi đây là được tiện nghi lại khoe mẽ à. Nói xong, Diệp Hiên ánh mắt đã rơi vào không nói một lời Tần Dật trên thân. Hắn câu nói này, dĩ nhiên là chỉ Tần Dật. Dưới mắt Tần Dật, hiển nhiên tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu. Nhìn qua có điểm giống là đốn ngộ đồng dạng. Nếu là Tần Dật năng lực như vậy lĩnh ngộ ra cái gì, có lẽ liền có thể nước chảy thành sông chứng đạo đế cảnh. Bất quá, đây hết thảy tạm thời vẫn chưa biết được. Tần Dật huynh đúng là làm cho người hâm mộ a. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Lý Lạc Dương đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Dật trên thân. Trong ánh mắt của bọn hắn, nhất thời lộ ra thần sắc hâm mộ. Hiện tại ai cũng biết, tại một đám đế tử ở giữa, Tần Dật là có hy vọng nhất chứng đạo đế cảnh. Bây giờ hắn lại gặp cơ duyên như vậy, nhất định có thể nói là tại thay hắn tiêu diệt tiến vào đế cảnh sau cùng chướng ngại. Như thế, lại có thể nào không cho Lý Lạc Dương bọn người cảm thấy hâm mộ vạn phần đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.